cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, chương 152, Đế Phẩm Tiên Khí. Quy Khư Tiên Phủ, trở thành đột phá tiên quân đỉnh phong về sau. Vương Lập ứng đối nguy hiểm năng lực, cũng gia tăng thật lớn. Hắn tiếp tục hướng Tiên Trung Ương Đảo đi đến. Trong lúc đó, cũng gặp được không ít kinh khủng thảo mộc tinh linh đánh lén hắn. Đều bị Vương Lập nhẹ nhõm giải quyết, cũng để cho hắn góp nhặt không ít tư nguyên. Ngoại trừ thảo mộc tinh linh bên ngoài, Vương Lập tại trong khu rừng rậm nguyên thủy, thật chưa từng gặp qua những sinh linh khác. Chắc hẳn, đều bị Quy Khư Tiên Đảo tiên uy hù chạy. Nhiều ngày sau, Vương Lập rốt cục giết tới Trung Ương Đảo. Đây là Tiên Trung Ương Đảo, có một phương hồ nước khổng lồ. Trung tâm hồ nước có một tòa hồ tâm đảo. Phía trên trống rỗng một mảnh, bị kim sắc vũ khí toàn bộ bao phủ. Kim sắc vũ khí thì liền Vương Lập lực lượng tinh thần đều che giấu, không cách nào dò xét rõ ràng ở trên đảo có tình huống như thế nào. Nhưng Vương Lập có thể cảm giác được một tia uy hiếp cảm giác. Chỗ đó tựa hồ có một ít nguy hiểm, phải mạo hiểm tiến vào sao? Vương Lập trầm tư, lấy hắn sợ chết tính cách là rất không muốn đi mạo hiểm. Rất rõ ràng, kim sắc trong sương mù có cấp đáng sợ nguy hiểm. Nhưng, hắn từ nơi sâu xa cảm ứng được, tại hồ tâm đảo bên trong thực lực của mình có thể thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, liền có thể nhẹ nhõm giết sạch những cái kia hải quái. Rời đi mảnh này nguy hiểm vùng biển, trong lòng bắt đầu rối rắm, liều mạng, nếu quả thật có cái uy hiếp gì, bằng vào ta đối hư không chi đạo lĩnh ngộ, đào mệnh vẫn là có hy vọng. Huống hồ, ta còn có hai cái mạng sử dụng. Thật không cẩn thận vẫn lạc, cũng còn có thể phục sinh. Cuối cùng, tại thực lực cường đại dụ hoặc phía dưới, Vương Lập lựa chọn tiến vào hồ tâm đảo. Lập tức, Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang, xông về hồ tâm đảo. Cái này kim sắc vũ khí, ẩn chứa rất mạnh năng lượng. Hẳn là một loại nào đó trận pháp thúc đẩy sinh trưởng đi ra đồ vật. Thế nhưng là, làm sao không có cảm giác được có bất kỳ lực công kích. Lúc này, Vương Lập đã xuất hiện tại hồ tâm đảo. Bỗng nhiên, ngưng tụ ở chung quanh hắn kim sắc vũ khí, biến đến càng thêm nồng nặc lên. Vương Lập tìm một hồi lâu, cũng tìm không thấy rời đi hồ tâm đảo đường. Dường như tiến vào một tòa mê cung một dạng. Xem ra không thể rời bỏ hồ tâm đảo, chỉ có thể bốn phía nhìn xem, có hay không cơ duyên. Vương Lập nở nụ cười khổ. Hắn cũng chỉ có thể đầy đủ kim sắc trong sương mù du đãng. Trước đánh dấu đi, chúc mừng ký chủ tại kim vụ đảo đánh dấu thành công. Thu hoạch được, Quy Khư kiếm, Quy Khư tiên đế sử dụng bản mệnh đế phẩm tiên khí. Quả nhiên, có đại cơ duyên, Vương Lập cả người đều kích động. Đế phẩm tiên khí a, uy lực vô cùng đáng sợ, tuyệt đối có thể coi như hắn một kiện siêu cấp át chủ bài sử dụng. Bất quá, đều là một mảnh trống rỗng, không có cái gì tìm tới. Mấy ngày sau, thông qua kim sắc vô tận, Vương Lập loáng thoáng nhìn đến một tòa nguy nga cung điện hình dáng. Đây là lúc trước Quy Khư tiên đế ở lại cung điện. Vương Lập sắc mặt vui vẻ, rốt cuộc tìm được có thể đánh dấu địa phương. Một tôn tiên đế nơi ở đánh dấu, có thể lấy được chỗ tốt to lớn. Có thể nghĩ, Vương Lập lập tức hướng về cung điện khu vực phòng thủ. Vương Lập biến sắc, tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong, xuất hiện một đầu kim sắc cự mãng. Toàn thân bao trùm lấy kim sắc lân phiến, một đôi băng lãnh tam giác đồng tử mục đích, chết nhìn lấy Vương Lập, rốt cuộc hiểu rõ, những thứ này kim sắc vũ khí vì cái gì không có lực công kích. Nguyên lai, là dùng đến bồi dưỡng kim sắc cự mãng. Có điều, chỉ có tiên vương trung kỳ thực lực, có thể không phải là đối thủ của ta. Vương Lập cười lạnh, oanh, lúc này thời điểm, kim sắc cự mãng trực tiếp đánh về phía Vương Lập. Muốn chết, Vương Lập ánh mắt nhỏ híp lại, toàn thân sát y bắn ra bốn phía. Hô, Vương Lập nhân kiếm hợp nhất, hóa thành tuyệt thế kiếm quang giết tới. Phốc phốc. Một kiếm, trực tiếp đem vọt tới cự mãng, chặt đứt thành hai đoạn, một cái kim sắc mật rắn, bay ra, Vương Lập sử dụng cầm long công, đưa nó hút tới trong tay của mình. Kim sắc mật rắn, năng lượng ẩn chứa thật mạnh, thế mà không thấp hơn tiên vương thụ tinh mộc chi tâm. Vương Lập có chút kích động lên, nếu như có thể nhiều thu hoạch được mấy cái dạng này kim sắc mật rắn, hắn khả năng trực tiếp đột phá đến tiên vương. Vương Lập nguyện vọng, dường như lão thiên, giúp hắn thực hiện, hống hống hống tương đương. Từng tiếng chói tai gào thét, dường như xé rách hư không đồng dạng. Sau đó vô số đến đáng sợ kim sắc lưu quang, hướng về Vương Lập vọt tới. 1, 2, 3, 14, ta dựa vào, 14 con tiên vương trung kỳ cấp kim sắc cự mãng. Vương Lập bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhịn không được tuôn ra nói tục, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng, giết. Vương Lập tính cách sợ chết, nhưng mỗi khi ở vào tuyệt cảnh thời điểm, hắn cũng sẽ không sợ chết. Hắn thật sâu minh bạch, chỉ có rút kiếm mới có cơ hội sống sót. Vương Lập đem hư không chi lực phát huy đến cực hạn, đem tốc độ gia tăng đến nhanh nhất. Tâm lý rất rõ ràng, đối diện 14 con kim sắc cự mãng, nhất định phải theo dựa vào tốc độ mới có thể thủ thắng. Nếu không, cho dù là tiên hoàng đều muốn tránh lui ba thước. Ngao giống, một đầu kim sắc cự mãng hướng về Vương Lập thôn phệ mà đến. Đại hư không thuật, Vương Lập hư không thuấn di, bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xoát, một chút xuất hiện ở một đầu lạc đàn kim sắc cự mãng trước người. Ngưng tụ hư không thần lôi khủng bố một kiếm, hướng nó thất thốn chi sử chém tới. Đùng đùng không dứt, kinh khủng hư không thần lôi, trực tiếp để kim sắc cự mãng chôn vùi thành cho tàn. Lơ lửng giữa không trung kim sắc mật rắn, trong nháy mắt bị Vương Lập thu nhập trong túi. Đáng giận, nhân loại thật là giảo hoạt. Trong đó một đầu kim sắc cự mãng phát ra gào thét, toàn bộ cùng một chỗ xông về Vương Lập. Trong lúc nhất thời, nhấc lên một cỗ đáng sợ cơn bão năng lượng. Nếu như không phải Vương Lập đối tại hư không chi đạo lĩnh ngộ sâu đậm, tốc độ đến quỷ thần khó đoán, khó có thể bắt bóng người trình độ, chỉ sợ sớm liền thành những thứ này kim sắc cự mãng trong bụng bữa ăn. Vương Lập lần nữa sử xuất đại hư không thuật, tránh thoát còn lại kim sắc cự mãng, chém giết một đầu, thu hoạch được nó kim sắc mật rắn. Xem mèo vẽ hổ, Vương Lập thành công đánh chết 7 con, còn thừa lại 6 đầu, hoàn toàn không còn là đối thủ của hắn. Xem ra, dựa vào loại du kích chiến này thuật, có thể chậm rãi đem bọn này kim sắc cự xà toàn bộ chơi chết. Vương Lập cười lạnh nói, hắn rốt cuộc tìm được đối phó bọn này kim sắc cự mãng biện pháp. Suy suy suy tương đương sau đó, ngay tại lúc này, kim sắc vũ khí tại điên cuồng phun trào lấy, ầm ầm, vô số đạo đáng sợ khí tức hướng hắn vọt tới. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Lập trợn tròn mắt, sửng sốt, tối thiểu có 40-50 đầu kim sắc cự mãng đánh tới. Cái này như thế thật lớn số lượng phía dưới, tốc độ của hắn ưu tiên căn bản không còn sót lại chút gì. Nên làm cái gì? Vương Lập có chút nóng nảy lên. Cung điện, Vương Lập trước mắt bỗng nhiên sáng lên, thì cùng những cái kia hải quái không dám tới gần Quy Khư Tiên Đảo một dạng. Những thứ này kim sắc cự mãng, nói không chừng cũng không dám xâm nhập cung điện. Siêu, Vương Lập đem hư không thuấn di, tốc độ phát vung tới cực hạn, hướng nguy nga cung điện chạy đi. Rất nhanh, đạt đến cửa cung điện trước, một tòa thật lớn cửa cung xuất hiện tại Vương Lập trước mắt. Phía trên khắc lấy 4 cái phong cách cổ xưa, tràn ngập đáng sợ tiên vương 4 chữ. Quy Khư Tiên Phủ, quả nhiên là Quy Khư Tiên Đế Phủ Đệ. Quá tốt rồi, Tiên Đế Đỉnh Phong Phủ Đệ a. Nếu như ở bên trong đánh dấu, không biết sẽ có cái gì dạng thành quả kinh người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.